Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mặt cắt không còn một giọt máu. Anh chị có thừa nhận hành vi của mình hay không? Chúng tôi thừa nhận. Anh không thể che giấu được nữa em ạ. Mấy ngày qua chưa bao giờ anh được yên giấc cả. Trong giấc mơ hình ảnh của cô ấy cứ hiện về đòi mạng của anh, đòi em phải trả lại mạng sống cho cô ấy. Chúng ta đã đi quá xa rồi. Anh biết rồi sẽ phải có ngày hôm nay mà lại. Được rồi, nếu anh chị thừa nhận thì hãy khai vào trong tờ giấy này. Chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ khởi tố lên Bộ Công an và tòa án, lệnh tạm giam đối với cả ông Nguyễn Mạnh và bà Vũ Hoàng Lan về hành vi giết người. Sau khi nghe chúng tôi kết luận, bà Lan bỗng ngất xỉu, lão Mạnh thì sững sờ như là một người vô hồn. Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả, công sức và cả những thời khắc tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt, chúng tôi đã đem công lý ra ánh sáng, trả lại công bằng cho hai mẹ con của thai phụ Xuân. Chào anh, chào cậu. Hôm nay lại đến sớm vậy. Tôi vui quá không sao ngủ được, thao thức cả đêm. Em cũng vậy anh ạ. Cuối cùng oan ức của chị Xuân cũng đã được giải tỏa. Mong rằng chị ấy sẽ mau được siêu thoát, không còn dằn vặt đau khổ nữa. Tôi cũng mong rằng hai mẹ con chị ấy được thanh thản. Số phận trêu ngươi chị ấy như vậy là quá đủ rồi. À, em quên mất. Em mới nhận được công văn của cấp trên gửi xuống, bảo chuyển cho anh. Anh đọc xem. Để tôi xem. Tôi mở văn thư ra xem. Là của bộ chỉ huy gửi xuống, mời tôi 9 giờ qua họp có chuyện cần thông báo. Có chuyện gì vậy hả anh? Bên đó mời 9 giờ qua họp cái gì vậy? Chắc lại kỷ luật tôi vì dám chống lệnh thôi. Không phải đâu anh ơi, dù gì cũng đã phá được án rồi mà. Dù phá được thì quân lệnh vẫn là quân lệnh. Tôi đã làm trái lệnh khi tiếp tục điều tra mà không có sự phê duyệt của cấp trên. Kỷ luật là không thể tránh khỏi. Dạ bây giờ phải làm sao đây anh? Không sao, tôi đi đây. Có gì gửi lời chào tạm biệt cậu trước nhé. Anh... Thôi, về phòng làm việc đi. Tôi đi cái đã. Dạ vâng ạ. Tôi qua chỗ của chỉ huy, thấy đại úy Tâm cũng đang có mặt ở đó. Không hay rồi. Lại ảnh hưởng đến cả cá nhân của anh ấy nữa rồi. Chào anh. Chào cậu. Đồng chí Nguyễn Hữu Luật nghe rõ. Dạ. Vụ án thai phụ Xuân do cậu phụ trách và đảm nhiệm đã kết thúc. Tìm ra thủ phạm trả lại công bằng cho người bị hại. Đáng được khen thưởng. Nhưng vì cậu đã dám kháng quân lệnh, tự ý điều tra cho nên đã bị kỷ luật. Đó là không có kỷ luật nào hết. Cậu cứ coi như đó là khen thưởng. Dạ, em cảm ơn thiếu tá. Tôi như mở được nút thắt ở trong lòng. Tưởng đâu cú này là tiêu mất rồi. Quay qua gật đầu nhẹ cảm ơn đại úy Tâm đã động viên. Tôi trở về phòng đã thấy thượng sĩ Duy ở đó. Tình hình sao rồi anh? Em lo quá. Không xong rồi. Vậy là bị dính kỷ luật hả anh? Không có khen thưởng nào cả. Lấy gì khao cậu đây? Ôi giời, anh làm em hết hồn. Không có kỷ luật là em yên tâm rồi. Cần gì khao khủng gì nữa. Nói vậy thôi chứ ngày mai ghé qua nhà tôi làm một bữa nhá. Dạ được. À, cậu có muốn đến viếng mộ của chị Xuân với tôi không? Bây giờ luôn hả anh? Vâng, vậy ta đi thôi. Ghé vào chợ mua một ít trái cây và nhang. Tôi cùng thượng sĩ Duy đến thăm mộ của chị Xuân. Có lẽ lúc này cũng đã là nguôi ngoai phần nào nỗi đau trong lòng. Đặt cái đĩa trái cây lên trên mộ. Tôi đốt nhang lên, trong lòng thì thầm khấn. Chị ơi, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã làm được. Cái ác đã bị đưa ra ánh sáng, những kẻ dã tâm đã phải trả giá, phần đời bị bất bấy lâu nay của chị đã trọn vẹn, chị hãy yên nghỉ thanh thản nhé. Hôm nay gió lạnh quá nhỉ? Dạ, ai trồng cây xương rồng này cạnh mộ của chị Xuân vậy anh? Tôi cũng không biết, lần trước đến đây hình như là không có thì phải. Dạ, chắc là lại mọc hoang. Anh nhìn kìa, lạnh thế này mà cũng chớm nụ sắp nở rồi đấy. Xương rồng mà, thời tiết nào cũng không có ngăn nó được đâu. Dạ, anh đợi em thắp cho những mộ xung quanh nữa rồi mình về nhé. Cậu đi thắp đi. Tôi muốn ở đây một chút. Tôi lặng lẽ nhìn phần mộ của chị Xuân. Số phận đã không ưu ái cho chị ấy, buộc chị ấy phải ra đi tức tưởi khi còn quá trẻ. Kẻ thù ác lại chính là gã chồng của mình. Thật là quá nghiệt ngã. Nhưng cuối cùng, những kẻ dã tâm đã phải trả giá cho những hành động ác đức của mình. Những ngày qua, không biết chị đã phải chịu biết bao nhiêu là giày vò, đau đớn và nỗi oan ức tưởng chừng như không bao giờ có thể giải hóa được. Có lẽ cơ duyên nào đó đã cho chị liên kết được với tôi, thôi thúc tôi đặt niềm tin vào những điều mà trước đó tôi luôn phủ nhận, để rồi chính tay tôi đã đem phần đời bị mất ấy trả lại cho chị. Về thôi anh. Về thôi. Tôi tính quay mặt đi thì bỗng có một cơn gió từ đâu thổi mạnh qua, cuốn bụi bay mờ mịt. Tôi đưa tay phủi áo thì bất chợt một bông hoa xương rồng từ đâu trong túi áo rơi vào tay tôi, giật mình ngước lên, có hai người đang đứng đó vẫy tay chào tôi. vẫy tay chào tôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net